chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1544. Chúc mừng hai vị tương đương. Ăn xong bữa sáng, Từ Đồ Phong đem hộp cơm cầm đi giặt sạch. Trần Thanh Thanh đứng ở công cộng bồn rửa tay bên cạnh. Chờ hắn, hơi có chút ngượng ngùng nói. Ta đến đây đi, không cần, trước hướng một hướng, sau đó mang về nhà tẩy liền hảo. Nơi này không có chất tẩy rửa, hảo chuyên nghiệp, thường thức thôi, phốc. Kia nàng là không hiểu thường thức lạc tẩy xong. Từ Đồ Phong lau khô tay, một tay ninh hộp cơm, một tay nắm tay nàng nói. Về phòng học đi, ách, Từ Đồ Phong, hôm nay qua đi, có phải hay không toàn giáo người, đều biết chúng ta kết giao à, sợ hãi. Ách, có điểm, sợ ngươi những cái đó phen trung thành nhóm. Xé ta, đừng sợ. Có ta ở đây, không ai dám động ngươi, ta đây thân ra tánh mạng. Liền giao cho ngươi à, ta đây thân ra tài sản. Cũng đều giao cho ngươi. Phốc, Từ Đồ Phong, đừng cùng ta khai loại này vui đùa. Ta sẽ thật sự, ta không có nói giỡn. Đừng nháo, không có nháo. Từ Đồ Phong, chúng ta vẫn là thành thành thật thật về phòng học đi. Tính tiến độ quá nhanh, sẽ dọa đến nàng, vẫn là từ từ tới đi. Trần Thanh Thanh thấy hắn không tiếp tục nói. Trong lòng ngăn không được thở phào, hai người nắm tay trở lại phòng học. Trong phòng học cơ hồ sở hữu tầm mắt, tất cả đều bị bọn họ hấp dẫn lại đây. Thiên, dắt tay, đây là, ở bên nhau. Ngay cả Cố Nam Tích đều có vẻ thực kinh ngạc nhưng lại rất mau liền phản ứng lại đây nói. Chúc mừng hai vị tương đương. Trần Thanh Thanh bị nhiều như vậy nói tầm mắt đánh giá. Đều có chút mặt đỏ, bị Cố Nam Tích như vậy một trêu chọc. Giờ khóc giờ cười nói. Cảm ơn, Cố Nam Tích nhìn Tư Đồ Phong. Kia vẻ mặt đắc ý xuân phong bộ dáng. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Hảo tiểu tử, tay thật đúng là rất nhanh, từ xưa tiên hạ thủ vi cường, yên tâm. Nhà ta nha đầu đúng chỗ, nhà ngươi là lướt thực mau liền cho ngươi, Cố Nam Tích nhướng mày. Không nói cái gì nữa, trên thực tế liền hắn đều không hiểu được. Từ Đồ Phong vì cái gì sẽ thích Trần Thanh Thanh, còn tại như vậy đoạn thời gian nội. Liền gấp không chờ nổi đuổi tới tay, nhưng trên thế giới này. Vốn dĩ cũng rất nhiều làm không rõ ràng lắm sự tình phát sinh. Đơn giản cũng không nghĩ nhiều, mà Trần Thanh Thanh, yên lặng ngồi ở bàn học thượng, chống cằm, vẻ mặt mê mang, cùng Tư Đồ Phong kết giao. Quan hệ cũng chứng thực, mọi người đều đã biết, sau đó kế tiếp, nên làm gì đâu, tỏ vẻ, không nói qua luyến ái. Không hiểu tuy rằng có bị nam hài tử truy quá kinh nghiệm. Nhưng không cùng người kết giao cảnh dương a, bất quá. Phương diện này đều là nam hài tử đi chủ động đi. Yên lặng ngắm liếc mắt một cái Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Làm sao vậy, ách, có chút không thói quen, nơi nào không thói quen. Chính là, đột nhiên không biết nên làm cái gì, đồ ngốc, nên làm cái gì liền làm cái đó. Cùng ngày thường cũng không khác không giống nhau. Chính là tan học sau. Ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi, đi đâu chơi nha? Trần Thanh Thanh chính mình đều cảm thấy chính mình có chút choáng váng, đỉnh núi phóng pháo hoa. Đi sao, kia còn không bằng mang ta đi, ăn dầu chiên, ta mang lên bên ngoài nướng BBQ công cụ. Ăn nướng BBQ có thể chứ? Có thể à, Từ Đồ Phong ánh mắt ám ám nói, có thể mang lên Trương Phương Phương cùng nhau. Miễn cho nàng một người ở ký túc xá nhàm chán, làm giặc dương kia khẩu khí không ra ra tới. Là sẽ không ngừng nghỉ tìm một cơ hội cho ngươi tức phụ nhi đưa bên người đi. Trấn An hạ đi, Cố Nam Tích đột nhiên xoay đầu tới nói. Không mang theo thượng ta sao? Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Ngươi tùy ý ta đây đã có thể không khách khí à? Tiểu tử thúi, trước kia đều cùng ta như hình với bóng. Hiện tại khen ngược, có bạn gái liền trọng sắc khinh hữu, ta có coi trọng quá ngươi sao? Cố Nam Tích sắc mặt cứng đờ, hỏng mất nói, ta xem tiểu tử ngươi là tìm đánh tới a, ai sợ ai. Trần Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Phong còn có như vậy bĩ thời điểm, mặc danh cảm thấy buồn cười, có thể nhìn ra được tới. hai người quan hệ khá tốt, cũng không Tốn Mộ Niên nói như vậy. Từ Đồ Phong có song tính luyến hiểm nghi, rõ ràng thực thuần khiết hữu nghị hảo sao. Cố Nam Tích cũng không bất luận cái gì đối nàng đối chọi gay gắt, phía trước nghe Hoa Mộ Niên nói. Nghi ngờ Tư Đồ Phong, Mạc Danh cảm giác chính mình ngu xuẩn, nói lên Hoa Mộ Niên. Giữa trưa nhân ra liền chạy tới tìm nàng, thực trực tiếp đem nàng thủ đoạn giữ chặt. Xả ra phòng học kỳ tích, Tư Đồ Phong cư nhiên không có ngăn cản, mà là thực tín nhiệm Trần Thanh Thanh giống nhau nói. Trong chốc lát qua đi tìm ngươi, trong phòng học các bạn học đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, đây là tiền nhiệm tìm tới sao? Còn có Tư Đồ Phong, người cùng Trần Thanh Thanh xác định không phải chơi chơi mà thôi. Cũng hoặc là, trong tiểu thuyết viết như vậy, ở diễn kịch, đến nỗi cái gì nguyên nhân, liền các ngươi chính mình biết đến như vậy, bằng không tiền nhiệm đều cấp bạn gái kéo đi rồi. Một chút phản ứng cũng chưa, ngay cả Cố Nam Tích đều nói. Tiểu tử ngươi không phải đâu, liền nghe Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hoa Mộ Niên, thích nam nhân, Cố Nam Tích, trợn mắt há hốc mồm. Khó trách, như vậy bình tĩnh, mà Hoa Mộ Niên, đem Trần Thanh Thanh kéo ra ngoài. Vẻ mặt không khí nói, ngươi thật cùng Tư Đồ Phong kết giao. Đúng vậy, trời ạ, ta nam thần a. Liền như vậy bị heo củng, ngươi nói ai heo đâu? Hoa Mộ Niên vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng nói. Tuy rằng là cái hình dung từ, nhưng, thật không cảm thấy ngươi nơi nào xứng đôi nam thần, đi đi đi. Xứng không xứng được với, hiện tại đều là của ta, đảo cũng là, ngươi làm gì, còn đánh ta bạn trai chủ ý đâu? Đánh cái con khỉ, cũng liền trong đầu ảo tưởng hạ thôi, A Phi, còn ảo tưởng hạ thôi. Không được ý dâm ta bạn trai, trong đầu tưởng, người quản đi, Tư Đồ Phong đã ra phòng học, ở cách đó không xa, nghe hai người lời nói, yên lặng vuốt cằm nghĩ, Nạp Lan Y Y đã nghĩ kỹ rồi, nên như thế nào làm cùng Cố Nam Tích có liên lụy, Trương Phương Phương Lam giặc Dương Cục. Hắn cũng thiết hảo, đến nỗi xa ở nước ngoài Nạp Lan Trạch. Có phải hay không cũng nên cân nhắc hạ, làm lên sân khấu, nhưng... Nhớ rõ kiếp trước, Nạp Lan Trạch là trước cùng Hoa Mộ Niên trên mạng có giao thoa. Mặt sau mới bắt đầu, này nếu là trước tiên lên sân khấu. Có thể hay không phá hư một ít kiếp trước. Với bọn họ mà nói tương đối quan trọng đồ vật đâu. Xem ra, còn cần bàn bạc kỹ hơn một chút này hai cái. Thực sự không dễ dàng, ở thiên giới tự bạo hình ảnh, còn rõ ràng trước mắt này một đời chỉ duy nguyện. Bọn họ đều có thể hảo hảo, Trần Thanh Thanh một quay đầu. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong đứng ở nơi đó. Vội nói. Còn có việc không? Không có việc gì ta đi rồi. Ta bạn trai chờ ta cùng đi ăn cơm chưa? Hoa Mộ Niên lập tức nói. Cũng mang ta đi bái, người cảm thấy ta sẽ mang một cái mơ ước ta bạn trai người tại bên người sao? Bất hiếu suy nghĩ. Gần đây khoảng cách nhìn xem cũng là tốt, bất hiếu suy nghĩ nhìn cái gì mà nhìn. Nga đúng rồi, buổi tối Tư Đồ Phong sẽ mang ta đi bên ngoài nướng BBQ. Cố Nam Tích cùng Phương Phương cũng đi, người nếu là muốn đi nói. Ta trong chốc lát cùng Tư Đồ Phong nói một tiếng, Hoa Mộ Niên lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Ta đi, ngoặc kép, hết chương.